Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 54, Trần Mục dự định. Góc truyện audio.com. Trong thụ động, Triệu Phi Yên ăn vào đan dược. Trần Mục dùng niết bàn hô hấp pháp giúp nàng ấm ấm thân thể. Nửa ngày thời gian trôi qua, Triệu Phi Yên cũng khôi phục một chút lực lượng. Sắc mặt dần dần hồng nhuận phơn phớt. Nàng nói khẽ, đủ rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Trần Mục trầm giọng nói, ta không mệt. Triệu Phi Yên nói khẽ, ngươi biết xà yêu kia vì cái gì muốn giết ngươi? Bởi vì yêu đan. Trần Mục khiêu mi, sau cùng băng xà tại hắn nơi này muốn đi hai cái yêu đan. Nó có phải là vì yêu đan mà đến? Triệu Phi Yên thần sắc trịnh trọng nói, yêu đan không phải quan trọng, là bởi vì ngươi. Yêu tộc cường giả sẽ không cho phép nhân tộc xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu. Xà yêu kia sắp đột phá. Cái kia chính là nó suy yếu nhất thời điểm. Nó mượn tay của chúng ta trừ rơi còn lại yêu vương. Sau đó muốn dùng yêu chiều trừ rơi ngươi. Thật giảo hoạt, Trần Mục rất nhanh minh bạch. Triệu Phi Yên nhắc nhở. Đừng tưởng rằng chỉ có yêu tộc lại đối phó ngươi. Theo ngươi danh tiếng vang xa. Có lẽ sẽ có nhân tộc muốn hại ngươi. Trần Mục cau mày, trầm giọng nói. Bọn họ chẳng lẽ không e ngại Lăng Vân Tông? Cũng là bởi vì e ngại Lăng Vân Tông. Sư Tôn đã trấn áp bọn họ mấy ngàn năm. Nếu như ngươi thế chỗ Sư Tôn tiếp tục trấn áp bọn họ. Bọn họ đem tiếp tục sống ở Lăng Vân Tông bóng mờ xuống. Trần Mục không khỏi nhíu mày. Dạng này đạo lý đơn giản Khương Phục Tiên khẳng định biết. Triệu Phi Yên nói bổ sung. Ngươi bây giờ không cần lo lắng. Bắc Hoang tạm thời rất an toàn. Trên người ngươi còn có Sư Tôn thiếp thân ngọc bội. Không ai có thể hại ngươi. Bắc Hoang tông môn đối Trần Mục thái độ đều là lôi kéo. Dám cùng Lăng Vân tông đối nghịch. Tất nhiên là Hoang Châu hoặc là Hoang Châu bên ngoài còn lại siêu cấp thế lực. Trần Mục hiện tại dù cho không có danh chấn Bắc Hoang, tại Bắc Hoang cũng là có chút danh tiếng. Tin tức của hắn chẳng mấy chốc sẽ truyền đến còn lại siêu cấp thế lực trong tai. Triệu Phi Yên trầm giọng nói. Chấm, nếu như ngươi đợi tại Hắc Thạch Thành, sớm muộn cho người nhà mang đến phiền phức. Ta minh bạch Phi Yên tỷ ý tứ. Chờ lần này trở lại Trần gia. Ta liền sẽ sớm đi theo ngươi Lăng Vân Tông. Trần Mục trịnh trọng nói. Triệu Phi Yên mỉm cười gật đầu. Trần Mục xuất ra trong ngực yêu đan. Trầm giọng nói. Phi Yên tỷ, cái này cho ngươi. Yêu vương yêu đan. Coi như đối kiếm vương cũng hữu dụng đi. Lần này nếu không phải Triệu Phi Yên. Hắn căn bản không có thu hoạch được lôi đình kiếm ý khả năng. Cũng sẽ không tại lớn nhất về sau lĩnh ngộ ra long ngâm kiếm thế. Triệu Phi Yên cười yếu ớt nói. Cái này viên yêu đan đối với ta mà nói là độc dược. Đối ngươi cần phải rất có ích lợi. Chỉ ít có thể giúp ngươi tăng lên tam phẩm. Trần Mục hiện tại đã là tam phẩm kiếm hậu. Nếu như luyện hóa cái này viên yêu đan. Hắn hẳn là có thể trở thành lục phẩm kiếm hậu. Nếu như ba cái yêu vương yêu đan đều bị hắn nắm giữ. Kiếm vương đô ở trong tầm tay. Yêu vương yêu đan so băng xương lang vương yêu đan cường quá nhiều. Cho dù là ngươi, muốn hoàn toàn luyện hóa cũng muốn 2-3 tháng mới được. Quảng cáo, chờ ta luyện hóa hết yêu đan. Chúng ta lại đi Lăng Vân Tông thế nào? Chờ ta thương thế khỏi hẳn liền rời đi đi. Kéo quá lâu ta lo lắng sẽ có biến cố. Tốt a, Triệu Phi Yên bị thương không nhẹ. Cần tu dưỡng đoạn thời gian. Trần Mục vừa vặn cũng có thể luyện hóa yêu đan. Thuận tiện nhiều rút chút thời gian bồi bồi người nhà. Bọn họ tại trong thụ động tu dưỡng 2 ngày sau. Trần Mục ngự kiếm mang theo Triệu Phi Yên. Độ cao rất thấp, tốc độ cũng rất chậm. Nhưng so đi bộ nhanh rất nhiều. Trong đống tuyết. Trần Mục nhìn đến con động vật nhỏ, là con mèo nhỏ. Trần Mục cùng Triệu Phi Yên đi tới gần, có đoàn lông xù tiểu gia hỏa co ro. Trần Mục đưa nó vặn lên, cái trán viết chữ vương, lông tóc đỏ trắng giao nhau. Còn tưởng rằng là mèo, không nghĩ tới là chỉ tiểu lão hổ. Triệu Phi Yên thản nhiên nói, biến dị hổ yêu, loại thứ này bị vứt bỏ, bình thường sẽ chết yểu vô cùng sớm, rất khó sống đến trưởng thành. Duyên phận, trước nuôi đi. Trần Mục đem tiểu lão hổ giấu ở trong ngực, từ nhỏ nuôi lớn yêu thú. Sau khi lớn lên có thể trông nhà hộ viện, yêu thú so với người trung thành. Rất nhiều tông môn đều có chính mình nhìn sơn thú. Xem ra, bị vứt bỏ có chút trời. Nó sinh mệnh thể trinh suy yếu, nuôi không sống. Triệu Phi Yên cũng không cảm thấy cái này tiểu lão hổ có thể nuôi sống. Quá nhỏ, thật lâu không có cho ăn, lại có tổn thương do giá rét, chống đỡ không lâu. Trần Mục nhìn chúng nó ương ngạnh, trời lạnh như vậy khí, bị ném bỏ, còn có thể sống lâu như thế, có thể hay không sống nhìn vận mệnh của nó đi. Hắn dùng niết bàn hô hấp pháp vì tiểu lão hổ cung cấp sinh cơ. 2 ngày sau, tiểu lão hổ đã có thể tại Trần Mục trong ngực lăn qua lăn lại. Tiểu lão hổ so con mèo nhỏ còn nhỏ. Nó mở mắt ra, Trần Mục mới phát hiện. Một con mắt là đỏ, một con mắt là trắng. Vẫn là hiếm thấy dị đồng. Khó trách sẽ bị vứt bỏ. Nó tiểu chân ngắn nhẹ nhàng dẫm lên Trần Mục ở ngực muốn ăn. Trần Mục thấy thế liền tìm Triệu Phi Yên muốn viên linh quả. Tiểu lão hổ ôm lấy gặm, gặm hết thì co quắp tại Trần Mục trong ngực nghỉ ngơi. Sau 5 ngày, Trần Mục bọn họ trở về Trần gia. Triệu Phi Yên trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Trần Mục mang theo tiểu lão hổ về đến nhà. Cha, mẫu thân, Dĩnh Dĩnh, Lang Nguyệt tỷ, Yến Lang Nguyệt chính bồi Trần Dĩnh tại trong đình viện ném đống cát. Trần Dĩnh trông thấy Trần Mục kích động chạy tới. Âm thanh như trẻ đang bú nói. Ca ca, Trần Mục vuốt vuốt muội muội đầu. Hắn đem tiểu lão hổ phóng xuất, đỏ trắng giao nhau lông tóc, 4 cái chân ai đi đường nấy, lung la lung lay, thỉnh thoảng ngã xuống. Trần Dĩnh mắt to chớp chớp, nàng ngồi xổm người xuống đưa ngón trỏ ra điểm nhẹ tiểu lão hổ cái trán. Tiểu lão hổ tới gần Trần Dĩnh bắp chân cọ sát, miêu miêu, Trần Dĩnh vui vẻ vỗ tay nhỏ. Trần Mục nhìn đến Trần Dĩnh cười ngọt ngào. Hắn mang tiểu lão hổ trở về chủ yếu là muốn cho muội muội có bạn nhi, mà lại nó sau khi lớn lên còn có thể giữ nhà. Trần Nghiêm cười to nói, Bắc Hoang yêu hổ rất ít, Mục Nhi có thể nhặt được vận khí coi như không tệ. Đường Uyển ôn nhu nói, có hay không tên? Trần Mục khẽ cười nói, mẹ thì kêu nó Đại Tráng đi. Hy vọng về sau có thể mọc cường tráng. Đại Tráng hiện tại so con mèo nhỏ còn gầy yếu. Đại Tráng, danh tự không tệ. Trần Nghiêm cùng Đường Uyển cười gật đầu. Yến Lang Nguyệt tại nhà bếp xuất ra chỉ cũ bát. Sau đó ở bên trong đổ đầy thú nãi. Đại Tráng nghe thấy được mùi sữa ngã té ngã ngược lại đi qua. Trần Dĩnh hoan hỉ theo ở phía sau. Trần Mục không có nói sắp đi Lang Vân Tông sự tình. Hắn không muốn phụ mẫu quá sớm lo lắng. Cha, mẹ thân, ta hơi mệt chút, ngày mai lại cùng các ngươi. Trần Mục cung kính nói. Quảng cáo, Đường Uyển ôn nhu nói. Đi nghỉ ngơi đi, Yến Lang Nguyệt cung kính nói. Tiểu thiếu gia, quần áo ngươi rất bẩn. Trước đổi lại, ta giúp ngươi giặt. Cảm ơn Lang Nguyệt tỷ. Trần Mục cởi cũ nát áo khoác. Hắn vừa nằm trên giường thì thoải mái chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, trong viện quanh quẩn tiếng mèo kêu. Trần Dĩnh ngay tại meo meo meo, cầm trong tay của nàng bánh ngọt, chính ngồi xổm ở Đại Tráng bên người, nhìn lấy nó uống thú nãi. Đương dương quang phơi vào nhà bên trong. Trần Mục ngủ đến tự nhiên tỉnh. Hắn hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng. Trần Mục đến sân vườn. Mỉm cười nói. Dĩnh Dĩnh, đến ca ca nơi này tới. Trần Dĩnh nghe được thanh âm. Chạy chậm đến Trần Mục bên người. Nàng đem trong tay điểm tâm làm 2 nửa. thật cao giơ lên. Ca ca, ăn. Trần Mục cười ôm lấy muội muội. Ăn nàng cho ăn điểm tâm. Ôn nhu nói. Dĩnh Dĩnh thật ngoan. Ca ca mang ngươi sử dụng hô hấp pháp. Trần Mục kiên nhẫn dẫn đạo muội muội. Trong khoảng thời gian này hắn rời đi Trần gia. Trần Dĩnh hô hấp pháp biến đến lạnh nhạt. Trần Mục dự định rời đi trước, để muội muội triệt để nắm giữ hô hấp pháp. Đại tráng ăn no sau liền chạy hướng Trần Mục. Thế mà bậc thang đối với nó mà nói rất cao. Nó bắn mấy lần đều bắn không đi lên, chỉ có thể co quắp tại lối thoát. Trần Dĩnh hô hấp pháp lần nữa thuần thục. Sau đó Trần Mục mang theo muội muội đến sân vườn bên trong chơi. Đại tráng lung la lung lay đi theo đám bọn hắn. Trần Dĩnh rất đống cắt càng ngày càng xa. Nàng chơi mệt sau thì sẽ sử dụng hô hấp pháp khôi phục lực lượng. Đối với thân thể của nàng có tăng lên rất nhiều. Nửa đêm trước, Trần Mục tại Triệu Phi Yên gian phòng giúp nàng liệu thương. Nửa đêm về sáng, Trần Mục trở lại gian phòng của mình luyện hóa yêu đan. Yêu vương yêu đan hắn cô dám trực tiếp phục dụng, chỉ có thể ở bên ngoài cơ thể chậm rãi luyện hóa. 2 tháng trôi qua rất nhanh, Trần Mục luyện hóa nửa viên yêu đan, thành công bước vào ngũ phẩm kiếm hậu sơ kỳ. Thôn phệ cả viên yêu đan đoán chừng nhiều nhất có thể đến tới lục phẩm kiếm hậu. Càng về sau, càng khó tu luyện, ngũ phẩm kiếm hậu thực lực. Phóng nhãn Đại Yến Vương Triều cũng có thể tính toán cao thủ. Mộ thành chủ cũng liền nhị phẩm kiếm hậu. Liền hành dương hậu cũng mới thất phẩm kiếm hậu. Triệu Phi Yên gần như hoàn toàn khôi phục. Nàng chuẩn bị mang Trần Mục rời đi Hắc Thạch Thành. Lúc này, có xa lạ người tu hành bái phỏng Trần gia. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.